Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Vạn Thiền triều bái, Ảnh Tử tìm được Thẩm Phi chỗ gian phòng. Bất quá hắn không có tùy tiện gõ cửa, mà là thu thập sửa sang lại một phen. Thẩm Phi sau khi rời giường duỗi lưng một cái, sau đó thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Phi chuẩn bị hôm nay nghĩ biện pháp nếm thử liên lạc một chút quân tình thất sự. Phúc mãn đi võ tăng thiền viện làm hắn thiền tử. Đợi đến thời cơ phù hợp liền lợi dụng phúc mãn tầng này thân phận. Dẫn hắn đến phủ không thành, hiện trường phát hiện án. Nhìn phải chăng có thể tìm tới một điểm dấu vết để lại. Nói thật Thẩm Phi không nghĩ lấy có thể đi theo 2-3 năm, hiện trường phát hiện án, tìm tới bất luận cái gì tin tức có giá trị. Rốt cuộc cái này, hiện trường phát hiện án, bị quá nhiều nhân địa trải thảm kiểm tra qua. Trừ phi tất cả trí giả đều là con lừa ngốc, nếu không không có khả năng có cái gì bỏ sót tin tức. Nhưng là từ trước đó Lauren gia tộc gia yến bên trên nghe tới tin tức, Thẩm Phi dám khẳng định sự kiện lần này không phải thế lực đối địch làm, mà là nội ứng làm. Đầu tiên Thẩm Phi nghĩ không ra bất luận cái gì thế lực đối địch có thể chui vào cũng ám sát khả năng, càng có thể nghi chính là bọn hắn tại đắc thủ về sau. Cũng không có trắng trợn tuyên dương Lucian quốc vương bị bắt cóc một chuyện dùng cái này đến đả kích nhân loại đế quốc lòng tự tin. Đang động trên máy mặt căn bản là không có cách giải thích. Thậm chí ngay cả phương Bắc Xương Hàn thú nhân cũng là gần một năm mới biết được nhân loại đế quốc quốc vương mất tích một chuyện. Bắt đầu ngo ngoe muốn động, cũng chỉ có người bên trong gây án có khả năng nhất. Lucian quốc vương mất tích, như vậy đối với người nào có lợi nhất đâu? Đáp án không thể nghi ngờ toàn bộ chỉ hướng một người đại công tước Ferdinand. Một khi quốc vương mất tích, tay cầm binh quyền đại công tước Ferdinand liền có được có thể uy hiếp toàn bộ đế quốc lực lượng quân sự, đồng thời thánh quang đại giáo đường cùng phù không thành cũng không thể xem như thế tục lực lượng. Bọn hắn sẽ chỉ đem trọng điểm đặt ở điều tra quốc vương mất tích về nguyên nhân, mà sẽ không can thiệp chính trị. Còn lại nữ bá tước Margaret, trưởng quản đế quốc kinh tế và pháp luật, dưới trướng thế lực chỉ có thương hội cùng tập đoàn, căn bản không có một chút xíu lực lượng quân sự, hoàn toàn không cách nào cùng đại công tước chống lại. Tiểu vương tử tuổi nhỏ, đại công tước giám quốc, cầm giữ triều chính, ngoại trừ không có một cái xác định thân phận, quyền lực của hắn chi lớn, cùng quốc vương cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Thẩm Phi hiện tại tối hoài nghi cũng là vị này thánh thành quyền thế ngập trời đại công tước. Chỉ tiếc trên tay không có thế lực cũng không có chứng cứ. Biện pháp tốt nhất liền là đánh vào thánh thành quyền quý nội bộ tập đoàn. Có được cùng bọn hắn địa vị ngang nhau năng lực mới có cơ hội nắm được cán. Thẩm Phi đẩy cửa ra khỏi phòng. Trong hành lang không có một ai. Có thể nghe được dưới lầu tiếng sột soạt không ngừng thanh âm. Tựa hồ mọi người đều tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Thẩm Phi gõ gõ đối diện phúc mãn phòng môn. Hắn vững tin ra hỏa này hôm nay khẳng định không có dưới lầu làm giúp. Hôm qua hoàn thành võ tăng thí luyện mấy lần kiệt lực. Hôm nay khẳng định đau đến không muốn sống trong phòng nằm đâu. Không bao lâu, trong phòng truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Để Thẩm Phi một lần không cách nào phân biệt thanh âm nơi phát ra đến tột cùng là phúc mãn hay là phối tề. Thiếu gia ngươi đợi lát nữa a, ta toàn thân đau dậy không nổi. Thẩm Phi đứng trong hành lang chống nạnh chờ, nghe được bên trong truyền đến ầm ầm nện đất thanh âm. Sau đó lại là liên tiếp bình bình lọ lọ, nồi bát bầu bồn đinh đinh cạch tiếng va đập. Lúc này đột nhiên từ hành lang chỗ ngoặt xuất hiện một cái đẩy thanh lý xe nhỏ nhân viên công tác. Đi đến Thẩm Phi trước mặt hỏi, xin hỏi ngài là lữ điếm khách trọ sao? Thẩm Phi nhìn thoáng qua Mặc Lữ Điếm quần áo lao động trung niên đại thúc. Nhẹ gật đầu, đây là chúng ta Lữ Điếm thanh lý bài. Nếu là ngài cần thanh lý gian phòng, liền đem cái này bảng hiệu treo ở chốt cửa trên là được rồi. Trung niên đại thúc hết thảy cho Thẩm Phi 3 chương thanh lý bài. Thẩm Phi đón lấy cũng nói lời cảm tạ. Sau đó liền nhìn xem trung niên đại thúc đẩy xe nhỏ từ cuối hành lang ngoặt vào nhân viên thông đạo. Thẩm Phi đứng tại chỗ buồn bực ngán ngẩm, lật xem một lượt 3 chương thanh lý bài. Tờ thứ nhất liền là Lữ Điếm thanh lý bài, nhưng nhìn đến thứ 2 chương thanh lý bài, Thẩm Phi lông mày bỗng nhiên lăng lệ, như bay hướng cuối nhân viên thông đạo chạy tới. Chờ Thẩm Phi chạy đến nhân viên thông đạo thời điểm, thấy được nơi hẻo lánh bên trong xe đẩy nhỏ bên trên dựng lấy một thân quần áo lao động, nhưng không thấy vừa rồi vị đại thúc kia. Thẩm Phi kiệt lực hồi ức, kết quả lúc này mới một phút không đến công phu, mình đã nghĩ không ra vừa rồi vị đại thúc kia khuôn mặt cùng đặc điểm. Thứ hai chương thanh lý bài trên lại có một cái đỏ tươi chùy liêm đao tiêu chí, cùng son lúc ấy cho hắn giấy da trâu trên giống nhau như đúc. Tại thứ ba chương thanh lý bài bên trên, vẽ lấy một cái giản dị bản địa đồ. Thẩm Phi quan sát nửa ngày, phát hiện cái này bản đồ đơn giản liền là Lữ Điếm chung quanh địa đồ. Mà tại trên địa đồ còn tiêu ký có một cái trọng điểm, chắc hẳn là cửa ngầm loại hình tồn tại. Thẩm Phi đem 3 chương thanh lý bài cất vào ba lô. Hắn chẳng thể nghĩ tới quân tình thất sử sẽ chủ động tiếp xúc hắn. Xem ra chính mình đi vào thánh thành sự tình quân tình thất sử đã biết được. Mà lại từ vừa rồi người kia tiếp xúc, hết thảy hành động gọn gàng mà linh hoạt, Thẩm Phi không có phát giác bất cứ dị thường nào cùng hoài nghi. Cái này quân tình thất sử trình độ vẫn có chút lợi hại a. Phúc Mãn chật vật không chịu nổi mở cửa, hai tay cơ hồ là ôm chốt cửa, hai chân thật giống như thông công tắc điện càng không ngừng run lên. Về phần Phối Tề, ghé vào phòng nơi hẻo lánh chừng to mắt nhìn xem, hái thanh mình vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm khả năng. Ngươi cái dạng này, hôm nay liền hào hào nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thẩm Phi lời còn chưa dứt, Béo Hổ không biết từ nơi nào xuất hiện, độ một tia pháp lực đến Béo Hổ thiên tử thủ vòng bên trên. Đồng căn đồng nguyên pháp lực, liền phảng phất một thanh chìa khóa, lập tức mở ra vòng tay bảo hộ cơ chế. Một cỗ màu xanh nhạt mờ mịt pháp lực vờn quanh lấy Phúc Mãn. Mơ hồ đó có thể thấy được màu xanh nhạt pháp lực ngưng kết thành một đầu hơi mờ thanh long. Phúc Mãn trong nháy mắt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Bắp thịt đau nhức tại thanh lương tẩm bổ dưới, dần dần hóa giải cơ bắp siêu phụ tải đau đớn, mảnh đến chữa trị mỗi một cái tiêu hao tế bào. Thời gian qua một lát, màu xanh nhạt pháp lực biến mất. Phúc Mãn tinh thần phấn chấn hoàn toàn nhìn không ra hôm qua thân thể tiêu hao. Hôm qua Phúc Mãn phát hiện mình mang theo vòng tay về sau, vốn là muốn nắm tay vòng trả lại, rốt cuộc mình một mực không có ý định muốn cái này đồ vật. Nhưng là tại Thẩm Phi một phen lắc lư dưới, Phúc Mãn trực tiếp què, tiếp nhận mình trở thành võ tăng thiền viện thiền tử sự thật. Đi thôi, hôm nay ngươi liền đi võ tăng thiền viện đưa tin. Việc ngươi cần sự tình liền là thật tốt khi cái này thiền tử. Ta chờ một lúc còn có chuyện phải làm. Phúc Mãn nghiêm túc lắng nghe thiếu gia sai khiến nhiệm vụ. Một bên Béo Hổ nhiều lần đều muốn bật cười. Béo Hổ từ phòng sau khi ra ngoài, dùng pháp lực xuyên thấu phòng ốc, thấy được tại Lữ Điếm ngoài cửa tĩnh tọa chờ Thiền Tông Tam Lão cùng thiền viện rất nhiều đệ tử tinh anh. Bây giờ nhìn Thẩm Phi chấn định tự nhiên, chờ một lúc đi ra ngoài bảo đảm đến mắt trợn tròn. Thẩm Phi hôm nay chủ yếu hành trình liền là cùng quân tình thất sử tiếp xúc một chút, nhìn có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng. Thuận tiện nhìn lại quân tình thất sử thái độ đối với chính mình. Nhưng là trước mặt mọi người dưới người lâu, nhìn thấy rất nhiều người đều ghé vào cửa sổ miệng chỉ trò. Thẩm Phi còn tại hiếu kỳ bọn hắn đang nhìn cái gì. Thế nhưng là đẩy ra lữ điếm môn vừa đi ra ngoài, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Chợt, Thẩm Phi thấy được béo hổ giảo hoạt tiếu dung. Thẩm Phi một bàn tay đập vào béo hổ mập phì đầu hổ bên trên. Hỏi, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Trước mắt tràng diện vô cùng hùng vĩ, ba vị đức cao vọng trọng thiên viện viện trưởng cùng trưởng lão. Sau lưng tất cả đều là thiên viện đệ tử tinh anh. Lực lượng trung kiên, trên bầu trời hoa anh đào, hoa đào cùng các loại hoa ban đang bay múa, trải thành một đạo nối thẳng thiên viện tiêu đường. Lại thiên đại sư nhìn thấy bạch hổ thiên thần trên đầu bị người giật một cái. Dù là tinh tu nhiều năm thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này đạo tâm cũng hơi chao đảo một cái. Lại nhìn Thẩm Phi trên mặt biểu tình bình tĩnh, càng là đối với vị thiên thần này chi chủ cho cực cao đánh giá. Không hổ là tọa hạ người hầu đều có thể thông qua thiên thần thí luyện người. Nhất cử nhất động đều hiển lộ rõ ràng chí lý, khiến người tỉnh ngộ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.